Chương 799, xa hoa du lịch đoàn giá lâm. Ở chia hoa hồng khen thưởng dưới sự kích thích, nguyên bản là 10 phần hiệu suất cao đảo nguyên công ty đoàn đội nhanh chóng vận chuyển, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình đầu nhập vào cá trích kinh doanh trên. Giang Hoa phụ trách tiến hành nhanh đông thí nghiệm, mà Tiếu Cường tự mình mang theo kinh doanh đoàn đội bắt đầu cùng điện thương tiếp xúc. Thiết kế đoàn đội cũng bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị tư liệu, những này có quan hệ cá trích tư liệu vừa có thể dùng với điện thương kỳ hạm điếm thương phẩm tin tức, đồng thời cũng là dự bị tương lai xin mời thủy quân viết nhuyễn văn thời điểm sử dụng. Phùng Tịnh thì lại đem tinh lực chủ yếu dùng ở nhân sự cơ cấu điều chỉnh, chia hoa hồng phương án lập ra cùng với tổng bộ rời tiền kỳ công tác chuẩn bị trên. Xưởng thuốc bên kia Tiết Kim Sơn đang duy trì tốt ngọc cơ cao sản xuất ở ngoài, cũng bắt đầu đem công tác trọng tâm điều chỉnh đến rồi dưỡng tâm thang sản xuất cùng với sản phẩm mới tuyên bố mặt trên. Đồng nghiệp Đường Phương diện tiền sau khi vào chương ngủ, Phùng Tịnh bên này ngay lập tức sẽ sắp xếp tài vụ đem mua đại lâu khoản tiền cùng Bắc Quân Điền sản phương diện kết thành, đồng thời phái nhân sĩ chuyên nghiệp hoàn thành bất động sản sang tên cùng tiếp thu thủ tục. Sau đó cùng phụ trách mới tổng bộ lắp ráp công ty bàn bạc, một lần nữa đối với chỉnh tòa cao ốc tiến hành rồi quy hoạch. Bắc Quân những này sản nghiệp cũng đều là ở ngoài cho thuê đi, ở thuê hẹn không có đến kỳ trước tạm thời chính là duy trì nguyên trạng. Đương nhiên, bất động sản sang tên sau thuê vàng liền do Đào Nguyên công ty đến thu lấy. Đào Nguyên công ty bên này cũng chuyên môn cho đòi tụ tập người thuê mở ra một biết, biểu thị thuê hẹn đến kỳ phía sau sẽ không còn tiếp theo hẹn, cho bọn họ đánh dự phòng châm, để cho bọn họ sớm tìm kỹ làm công sân bãi. Đương nhiên, nếu như muốn sớm giải ước, Đào Nguyên công ty bên này lập tức là có thể công việc. Dựa theo Hạ Nhược Phi ý nghĩ, hiện nay Đào Nguyên công ty mới tổng bộ công năng sắp xếp tạm thời bất biến, thu hồi lại nguyên Bắc Quân địa sản tầng trệ thống nhất tiến hành trang trí phía sau tạm thời bỏ không, không nữa đối với ra ngoài thuê. Bởi vì Đào Nguyên công ty tương lai phát triển chắc chắn sẽ không chậm, nhân thủ càng ngày càng nhiều tình huống, đối với làm công sân nhu cầu liền càng ngày sẽ càng lớn. Đến thời điểm những này bỏ không tầng trệt là có thể chậm rãi dùng tới. Hiện tại Đào Nguyên công ty tiền vốn tình hình phi thường khỏe mạnh, cũng không cần kiếm lấy phần này thuê vàng, tuy rằng thành phố trong vùng khu vực văn phòng thuê vàng cũng là phi thường cao, nhưng Hạ Nhược Phi càng coi trọng chính là đem tới công ty sử dụng trên phương tiện. Đào Nguyên công ty trên dưới đều tràn đầy nhiệt tình, bận rộn riêng mình công tác. Đúng là Hạ Nhược Phi chính mình, đem công tác bố trí xuống đi lại trước sau như một địa làm hất tay trưởng quỹ. Triệu Dũng Quân một nhóm 6, 7 người, định ở phía sau ngày bay tới Tam Sơn. Hạ Nhược Phi dặn dò hậu cần công nhân trước tiên đem tổng hợp lầu bên này chiêu đái phòng chuẩn bị kỹ càng, sau đó lại cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng biết qua mấy ngày có mấy người kinh thành bằng hữu lại đây, làm cho nàng tranh thủ đồng thời cùng mọi người gặp cái mặt, đồng thời ở Lăng ký vốn riêng món ăn lưu cái bao xương lớn, cầm chuẩn bị trước tốt bí chế Phật trèo tường chờ bảng hiệu món ăn. Đầu tiên ra kết quả chính là nhanh đông cá trích thí nghiệm, Đào Nguyên công ty có sẵn kho lạnh, thiết bị đều phi thường mới, bình thời là dùng cho bảo tồn Đào Nguyên rau cải. Công ty trong hội nghị quyết định 3888 đả tờ ra ra ca, Giang Hoa cũng không nỡ lòng bỏ lãng phí, chỉ dùng 2 cái cá trích, ở nhanh đông phía sau qua 2 ngày lại tuyết tan, cái này cũng là hiện nay hậu cần dưới điều kiện tốc độ nhanh nhất, tủ lạnh vận chuyển, ở hàng không tài nguyên có thể có được bảo đảm điều kiện tiên quyết. Trên lý thuyết 2 ngày có thể vận chống đỡ quốc nội đại bộ phận phân địa phương. Tuyết tan đi qua cá trích ngay lập tức sẽ đưa đến Đào Nguyên công ty căng tin. Hấp cá trích cách làm cũng không phức tạp, ngày đó Tô Dụ làm qua một lần phía sau, Tào Thiết Thụ người vợ trên căn bản liền học được, tuy rằng hỏa hầu khả năng không bằng Tô Dụ nắm giữ được tốt như vậy, thế nhưng nấu ra kiểm nghiệm một hồi cá trích phẩm chất, vẫn là không có vấn đề. Giang Hoa đem Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh đều mời được căng tin. Mọi người phía trước mấy ngày đều là hưởng qua mới mẻ cá trích phanh chế hấp cá trích, hôm nay so sánh một chút, cảm thụ chắc cũng là nhất trực quan. Kết quả làm người mừng rỡ, cá trích chất thịt tươi mới, hứng thú tuyệt hảo, liền ngay cả cái kia dạng cao su ngư lân cũng trên căn bản cùng mới mẻ cá trích nấu chế lúc đi ra vị nhất trí. Trên căn bản, chỉ là dư ava o người lưỡi đầu đi thưởng thức, là không phát hiện được khác biệt rất lớn. Đây là Hạ Nhược Phi duy nhất không yên lòng địa phương. Đi qua thí nghiệm phía sau hắn trong lòng một tảng đá lớn đầu cũng là rơi xuống. Xem ra chỉ phải bảo đảm vận tải quá trình bên trong nhiệt độ thấp, cá trích nhanh đông tiêu thụ phương án là hoàn toàn có thể được. Hạ Nhược Phi đối với Giang Hoa công tác đưa cho đầy đủ khẳng định, đồng thời yêu cầu hắn duy trì tốt cá trích nuôi trồng phân xưởng vận chuyển, đặc biệt là nhất một nhóm mới sắp lên thành phố tiêu thụ cá trích, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng, bất cứ lúc nào chuẩn bị lựa nở dê lớn nhanh đông phía sau vận đưa đi. Nếu như đa mở na y cá trích xảy ra vấn đề, tiếp theo phê cá trích ít nhất phải chờ đến tháng sau, cái kia kinh doanh đoàn đội tăng giờ làm việc công tác liền lãng phí. Giang Hoa cũng biết khai hỏa đệ nhất pháo trọng yếu bực nào ý nghĩa, hắn nghiêm nghị địa đồng ý, sau đó liền mỹ vị cá trích cũng không kịp nhớ thưởng thức, trực tiếp liền quay trở về nuôi trồng phân xưởng. Còn dư lại hơn nửa cái cá trích, dĩ nhiên là bị Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh phân chia đồ ăn sạch sẽ. Trên căn bản bất luận nam nữ lao hấu, đều không thể chống đỡ chống cự cá trích này loại đến từ gen nhất nguyên thủy trí nhớ mỹ thực mê hoặc. Huống hồ thì ước hiếp mỡ hàm lượng rất ít, mặc dù là nghiệp dư nữ sinh cũng không cần lo lắng ăn nhiều sẽ béo phì, vì lẽ đó Phùng Tịnh đang cùng Hạ Nhược Phi cấp lên hiếp đáp đến cũng là không chút nương tay. Kinh doanh đoàn đội phương diện tiến triển cũng hết sức thuận lợi. Bởi vì ngọc cơ cao cái này bạo nổ khoản thương phẩm nguyên nhân, các đại điện thương đối với đảo nguyên công ty coi trọng trình độ cũng là tương đối cao. Tiếu Cường chủ yếu liên lạc chính là ngày mèo siêu thị cùng Kinh Bắc Thương Thành hai nhà điện thương. Nguyên nhân chủ yếu đơn giản cũng là bởi vì hai nhà này gộp lại chí ít lũng đoạn toàn quốc 80% điện thương thị tràng, là cường đại nhất hai cái đường dẫn, hơn nữa cá trích lượng sản xuất vốn là không nhiều, căn bản không yêu cầu toàn bộ lưới cửa hàng hàng. Hai nhà điện thương sinh tiên người phụ trách đang nghe nói đảo nguyên công ty sắp mới đờ ơ y ra đã hầu như tuyệt tích trường giang cá trích. Hứng thú cũng là phi thường dày đặc, đối với đảo nguyên công ty phát ra khảo sát mời đều vui vẻ tiếp thu, mấy ngày gần đây lại biết bay chống đỡ Tam Sơn, tự mình đến khảo sát cái này hạng mục. Đương nhiên, đến thời điểm từ Tiếu Cường ra mặt tiếp đón, nhiều nhất Phùng Tịnh lại thích hợp địa lộ cái mặt là tốt rồi, Hạ Nhược Phi thì không cần tự mình ra mặt. Dù sao tuy rằng đối phương xí nghiệp thân thể số lượng vượt xa đảo nguyên công ty, nhưng tới cũng vẹn vẹn chỉ là cấp 2 sự nghiệp bộ phẩm loại người phụ trách mà thôi, Tiếu Cường ra mặt là tuyệt đối phù hợp ngang nhau nguyên tắc. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tinh lực chủ yếu, vẫn là đặt ở đối với Triệu Dung Quân đám người tiếp đại thượng. Đảo mắt liền tới Triệu Dung Quân đoàn người đến Tam Sơn ngày ấy. Ngoại trừ Triệu Dung Quân ở ngoài, Tống Duệ cũng theo trở về Tam Sơn, bất quá để hắn tiếc nuối là, tuy rằng hắn cùng chắc y tiến triển thuận lợi không ít, nhưng cũng không đủ để lắc lư chắc YYYQNZ theo một lù cờ đến Tam Sơn chơi, vì lẽ đó hắn muốn mượn du lịch cơ hội tiến thêm một bước, thậm chí trực tiếp trên tầng 3 nguyện vọng là rơi vào khoảng không. Còn lại chính là Lưu Kiện, Hầu Lượng chờ một đám người, Hạ Nhược Phi đều với bọn hắn cùng uống qua rượu, xem như là quen thuộc. Đăng ký trước, Triệu Dũng Quân cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi đứng ở biệt thự nhỏ trên sân thượng, cười ha hả nói nói, Triệu đại ca. Phía ta bên này đã chuẩn bị xong, mọi người sau khi đến trực tiếp đến nội thành ăn cơm, buổi tối sẽ ngủ ở nông trường của ta bên trong ta đã nói với ngươi, chiêu đái phòng vệ sinh đều làm nhiều lần Triệu Dũng Quân hoác một tiếng, nói nói, ngươi cũng thật là quét dọn giường chiếu đón lấy a cái này quá long nặng nghề một chút chứ Hạ Nhược Phi cười nói nói, các ngươi hiếm thấy tới một lần, chuẩn bị nạp chia một ít là nhất định nha nhất định phải để cho các ngươi có một loại xem như ở nhà cảm giác khà khà. Vậy thì cho ngươi thêm phiền toái Triệu Dũng Quân nói nói, sẽ không ảnh hưởng ngươi công tác chứ ta hiện nay là tối trọng yếu công tác chính là nên tiếp mỗi bên vị huynh đệ đến Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói. Đó thật đúng là làm không nổi Triệu Dũng Quân nói nói, Nhược Phi, chúng ta cũng chính là không có chuyện gì khắp thế giới đi lung tung, ngươi rảnh rỗi liền theo chúng ta đi một chút nhìn, không có thời gian cũng không cần quản chúng ta, ngươi cũng biết, chúng ta đám người kia đến đâu đây đều không đến nỗi không ai tiếp đãi. Trong lòng ta nắm chắc, yên tâm đi con ở không đến mư cờ làm trễ nải ta kiếm tiền. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, tiếp theo lại hỏi, các ngươi chuyến bay là 4 giờ rưỡi chiều rơi xuống đất chứ ta sớm đến sân bay đi chờ. Triệu Dũng Quân lập tức nói nói, nhận điện thoại thì không cần, Tống Duệ bên này đã an bài xe. Như vậy sao được chứ nói thế nào cũng là các ngươi lần thứ nhất đến Tam Sơn đến ta đây cái chủ nhà được lấy ra nhiệt tình đến á Hạ Nhược Phi nói nói. Triệu Dũng Quân cười ha hả nói nói, Nhược Phi, chúng ta huynh đệ trong nhà quan tâm những này lễ nghi phiền phức làm gì làm sao thuận tiện làm sao tới thôi hà tất đại lệnh ngày đi một chuyến nữa sân bay lại nói ngươi không phải nói buổi tối cùng nhau ăn cơm sao ngươi trực tiếp đến ăn cơm vị trí đi chờ là tốt rồi Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, hắn sớm đến lăng ký vốn riêng món ăn đi cũng tốt, đến bên kia cùng lăng thanh tuyết hội hợp, sau đó nhìn bao xương tình huống, còn có hắn sớm điểm tốt. Vài món thức ăn, bao quát bí chế Phật trèo tường, hấp cá trích chờ chút, chỉ có tự mình nhìn rồi mới yên tâm. Hơn nữa cá trích còn muốn hắn tự mình đưa đến lăng ký vốn riêng món ăn đi, hắn chính là chuyên môn mời Tô Dụ lại đây nấu ăn, chính là vì làm này nói cá trích. Nếu như mình đi đón máy bay, về thời gian xác thực sẽ có chút không đổi chuyến. Lại nói Tống gia ở Đông Nam tỉnh thế lực thâm căn cố đế, Tống Duệ tự mình an bài nhận điện thoại công việc, chính mình cũng không có gì không yên lòng. Trên thực tế Triệu Dung Quân mang tới du lịch đoàn, tùy tiện xách ra một cái đến, đến rồi Đông Nam tỉnh cũng khẳng định có một đám đông người tiếp đón, không cần chính mình bận tâm nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi nói, vậy được, ta trước hết đi chuẩn bị buổi tối chuyện ăn cơm, đến thời điểm mời các ngươi nếm hai món ăn, bảo đảm là các ngươi ở kinh thành đều không ăn được ha ha, vậy ta liền chờ mong ngươi cho chúng ta vui mừng. Triệu Dung Quân nói, đúng vậy, ta một lúc đem vị trí phân phát ngươi. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi máy bay hạ cánh liền trực tiếp tới được rồi. Buổi tối gặp Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, lại cho Giang Hoa gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị kỹ càng ba cái cá trích đêm nay thêm vào Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, gần như có mười mấy người ăn cơm, nặng 2 cân cá trích khả năng không đủ ăn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn một lần chuẩn bị 3 cái. 3 giờ rưỡi tả hữu, Hạ Nhược Phi liền lái nghỉ tật 15, đến cá trích nuôi trồng phân xưởng nắm lấy Giang Hoa chuẩn bị xong cá trích, sau đó đi xe thẳng đến Lăng ký vốn riêng quán cơm. 4 điểm tới chung, Triệu Dung Quân bọn họ máy bay còn không có bay chống đỡ Tam Sơn bầu trời thời điểm, Hạ Nhược Phi đã sớm đi tới Lăng ký vốn riêng món ăn. Hắn cùng Lăng Thanh Tuyết hội hợp phía sau, trước tiên đem cá trích sách tơ y nhà bếp giao cho Tô Dụ, đồng thời đối với hắn bày tỏ cảm tạ. Tô Dụ thân là Lăng ký ăn uống tập đoàn hành chính tổng chủ, nếu như không phải Hạ Nhược Phi cùng Lăng gia quan hệ, dù cho ra nhiều tiền hơn nữa không có khả năng mời được cờ hắn đến tự mình nấu ăn. Tiếp theo hắn lại thuận tiện hỏi thăm một hồi Lăng ký vốn riêng món ăn đầu bếp trưởng có quan hệ Phật trèo tường chuẩn bị tình huống. Đầu bếp trưởng là Lăng Khiếu Thiên đại đệ tử, biết vị này chính là tiểu sư muội tương lai vị hôn phu, hơn nữa hắn cũng biết bí chế Phật trèo tường phương pháp phối chế kỳ thực chính là Hạ Nhược Phi cung cấp, vì lẽ đó thái độ đối với Hạ Nhược Phi phi thường nhiệt tình. Phật trèo tường tiền kỳ công tác chuẩn bị phi thường rườm rà, không ít nguyên liệu nấu ăn đều phải sớm mấy ngày liền bắt đầu xử lý. Mà Lăng ký vốn riêng món ăn Phật trèo tường lại là bán được tốt nhất một món ăn, đặt trước hào đều xếp hàng 1 tháng có hơn, vì lẽ đó cũng chỉ có Hạ Nhược Phi như vậy bên trong quan hệ, mới có thể muốn ăn bất cứ lúc nào liền có thể ăn được. Ở trong phòng bếp sau khi vòng vo một vòng, Hạ Nhược Phi liền cùng Lăng Thanh Tuyết đến trong phòng khách đi pha trà chờ đợi. Nói là phòng khách, kỳ thực chính là ngay ngắn một cái tiểu viện tử, cái này cũng là Lăng ký vốn riêng món ăn dự lưu, trên căn bản không mở ra cho người ngoài, lần trước Hạ Nhược Phi tiếp đón Tống Khải Minh một nhà, cũng là dùng cái này phòng khách. Hạ Thanh chế luyện không gian đại hồng bào, trùng thao phía sau trà mùi thơm khắp nơi, sau tấm bình phong mặt còn có một vị mặc sườn xám nữ tử khẽ cổ tranh, duyên dáng âm nhạc, tĩnh mật tiểu viện, mê người mùi trà. Xinh đẹp bạn gái Hạ Nhược Phi cảm thấy đây quả thực là lý tưởng bên trong sinh sống. Hắn thậm chí trong nháy mắt có một loại kích động, mặc kệ làm ăn gì, sự nghiệp, mang theo Lăng Thanh Tuyết tìm một hoàn cảnh duyên dáng địa phương, xây một tòa tiểu viện, liền như thế nhàn nhã sinh sống. Đương nhiên, loại nguyện vọng này ở trước mắt mà nói tạm thời còn không quá thực tế, Lăng Thanh Tuyết còn lưng đeo Lăng Khiếu Thiên sự nghiệp ký thác, mà Hạ Nhược Phi đảo nguyên công ty cũng không chỉ là một mình hắn đảo nguyên công ty. Càng ngày càng công nhân viên khổng lồ đội ngũ, không phải là nói bỏ xuống liền ném xuống. Lăng Thanh Tuyết đứng sau lưng Hạ Nhược Phi, nhẹ nhàng cho hắn nắm bắt bả vai, Hạ Nhược Phi thì lại thoải mái nhắm nửa con mắt, hưởng thụ bạn gái ôn nhu phục vụ. Hai người câu được câu không địa trò chuyện này, bầu không khí hết sức ấm áp thích thú. Hạ Nhược Phi cảm giác thời gian gần đủ rồi, liền mở ra bay thường chuẩn áp tra xét một hồi Triệu Dung Quân bọn họ cưỡi chuyến bay tình huống. Xác nhận máy bay đã vừa mới sau khi rơi xuống đất, hắn liền đem Lăng ký vốn riêng món ăn vị trí cho Triệu Dung Quân phát tới. Hạ Nhược Phi phỏng chừng vào lúc này bọn họ đang chuẩn bị hạ cơ, một lúc còn muốn nắm hành lý gì đó, đợi đến xuất quan trên căn bản là sau mười mấy phút sự tình, khả năng vào lúc này Triệu Dung Quân cũng còn không có khởi động máy đây, vì lẽ đó hắn cũng không gấp cho Triệu Dung Quân gọi điện thoại, phát xong vị trí phía sau liền đem điện thoại di động đặt ở một bên. Qua mấy phút, Hạ Nhược Phi điện thoại di động chấn chuyển động. Hắn một bên cầm điện thoại di động lên, vừa cười quay đầu lại nói với Lăng Thanh Tuyết, bọn họ cũng đã hướng về tới bên này, ngươi cùng nhà bếp bên kia nói một tiếng, ga ta thổ vịt gì gì đó có thể sớm lấy, những này tốn thời gian tương đối nhiều. Lăng Thanh Tuyết đáp một tiếng, đang chuẩn bị đi ra cửa nhà bếp, lại nghe được Hạ Nhược Phi ồ một tiếng, quay đầu nhìn lại, Hạ Nhược Phi vẻ mặt hơi có chút bất ngờ. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là rất nhanh nghe điện thoại di động, mỉm cười nói, Lưu Chiết, hôm nay làm sao đột nhiên rảnh rỗi tìm ta?